Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 304, bạch giới trong ngục giam Tôn Ngộ Không cùng Vegeta. Tony lời nói trong nháy mắt khơi gợi lên hai cái mem mới hứng thú. Bị giam người ở chỗ này, nhất là người mới, vĩnh viễn đối làm sao ra ngoài chuyện này nhất để bụng. Ta vị bằng hữu nào chạy đi hai lần. Lần thứ nhất hắn chém đứt hai chân của mình. Lợi dụng không gian của mình thủ đoạn chạy ra ngoài. Tony nói xong. Sau đó ánh mắt ra hiệu hai cái mem mới nhìn về phía một cái phương hướng. Ây, kia, thấy được không? Chân còn ở nơi đó đây. Tony dùng ánh mắt chỉ nói tương đương nói. Chém đứt hai chân của mình. Sau đó chạy ra ngoài. Thật sự là một cái nhân vật hung ác, dáng lùn xin mí mắt nhảy lên. Trong lòng giật mình, sau đó, hắn lại lạnh hừ một tiếng. Tựa hồ tại giống ai chứng minh đồng dạng. Ngạo Kiều nói ra, ta cũng có thể làm được. Superman cùng Tony trợn trắng mắt, thở dài một tiếng khí. Nếu như có thể chém đứt một đôi chân đại giới chạy đi. Vậy liền quá đơn giản. Tại các ngươi không có trước khi đến. Chúng ta phía trước có một ác ma lão huynh. Đem thân thể của mình phân liệt 3.000.000 khối. Hướng phía phương hướng khác nhau chạy trốn. Cuối cùng vẫn là chết. Tony nói. Superman nhẹ gật đầu. Trước đó còn có cái lợi hại hơn. Hắn là nguyên tố linh hồn sinh mệnh. Ngạo kiều vô cùng. Tự cho là thiên mệnh bất phàm. Ý đồ lấy linh hồn xuất khiếu phương thức đoạt xá khán thủ giả vượt mục. Kết quả cũng ở ra rắm, đúng vậy a, vị kia có thể lợi hại. Chúng ta nhìn hắn đi ra cá nhân ngục giam, xông ra hư không hàng rào, còn nghĩ là hắn thành công đâu. Kết quả cuối cùng ngay cả cái rắm đều không có, Tony hít miệng khi nói. Không sai, chúng ta đều là riêng phần mình vũ trụ người mạnh nhất. Tự cho là đã vô địch, đã không ai có thể ngăn cản, nhưng là vẫn có rất nhiều vũ trụ muốn so với chúng ta cao cấp. Bọn hắn vũ trụ lực lượng nghiền ép chúng ta không chỉ một thứ nguyên, chúng ta kiến thức quá bao. Lớn lão nhóm tao thao tác, bất quá kết quả ngoại trừ ta huynh đệ kia bên ngoài đều không ngoại lệ. Đều thất bại, Superman ngữ khí có chút hâm mộ, cho nên mới tới. Không quản các ngươi tại nguyên vũ trụ mạnh bao nhiêu, đối thực lực của mình có bao nhiêu tự tin, ta đều khuyên các ngươi một câu, tiết kiệm thực lực của mình, không cần loạn làm, dễ dàng xảy ra chuyện, không, là rất dễ dàng xảy ra chuyện, Tony phản bác nói. Mồ hôi, hai vị xin nghe vậy bị dọa cho phát sợ. Các ngươi nói, ngươi vị bằng hữu nào chạy trốn hai lần. Hắn lại bị nắm tiến đến. Hắn là làm sao làm được? Hai lần chạy trốn. Cái này nhất định là cái đại lão. Mặc màu vàng quần áo luyện công xin thận trọng hỏi thăm nói. Đại lão là không sai. Ta huynh đệ kia quá thần kỳ. Ngươi có thể tưởng tượng tại địa phương quỷ quái này hắn còn có thể làm ra tinh mỹ đồ ăn sao? Nói thật, hắn ở những ngày kia... Hẳn là chúng ta những năm này nhất hài lòng thời điểm. Ai? Superman nói xong, thở dài một tiếng khí. Đừng đề cập ăn, nhấc lên ta liền đói. Lúc đầu chưa ăn qua còn tốt, hiện tại càng nghĩ đến hơn. Tony Theory một mặt khóc không ra nước mắt, nhìn xem mộng bức hai người. Tony nói tiếp nói, ta huynh đệ kia lần thứ hai trốn càng nhanh. Thậm chí căn bản không có bất kỳ thời gian chuẩn bị. Sách, hắn tựa hồ càng ngày càng mạnh, đều nhanh đem cái này xem như hậu hoa viên, ta tin tưởng. Lần tiếp theo, hắn nhất định có thể mang bọn ta ra ngoài. Tony thở hổn hển miệng khí, trong mắt tràn đầy hy vọng. Hắn nhất định rất lợi hại, chân của hắn lại còn không có bị trắng kén bao khỏa. Ứng nên trải qua mấy trăm năm đi. Dáng lùn xin ngữ khí rốt cục khiêm tốn xuống tới. Ếch, không phải như vậy. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau. Thực tế bên trên, ta huynh đệ kia là 3 phút trước chạy đi. Khụ khụ, đúng, hắn tại 8 phút trước lần thứ nhất chạy đi. Cho nên, cặp kia chân mới đã trải qua 8 phút ăn mòn, Tony lúng túng cười nói. A, hai cái xin mở to hai mắt nhìn. Nói như vậy, người kia là tại bọn hắn không có tới trước 1 phút đồng hồ đào tẩu. Cái này rất bình thường. Nơi này thế giới tốc độ chảy cùng ngoại giới không giống nhau. Nghe ta huynh đệ kia nói, hắn bên ngoài mặt sinh sống 4 năm. Nơi này vẻn vẹn tới 4 phút mà thôi. Superman tiếp lời mà nói. Thì ra là thế. Nơi này là nghịch hướng thời gian phòng, màu vàng quần áo luyện công xin nhìn về phía một bên. Dáng lùn xin, tựa hồ là hiểu cái gì. Có thể nói như vậy. Thời gian phòng, ân, rất tốt giải thích. Tony nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn không có tiếp tục lại nói cái gì. Là người mới giải thích nghi hoặc về sau. Nhiệm vụ của hắn cũng đạt tới. Có thể giúp, liền chỉ có nhiều như vậy. Còn lại, hắn cũng bất lực, tại bên trên lần trước, hắn trợ giúp Lạc Băng đào thoát lúc, dùng không ít năng lượng. Hiện tại Tony phải tiết kiệm thật là không có một điểm đến từ Infinity Gem năng lượng. Được thôi, xem ở các ngươi là chính phái. Ta cùng Tony hảo tâm nhắc nhở các ngươi một tí. Bất quá, chân chính quyết sách còn muốn từ chính các ngươi quyết định, các ngươi cũng có thể thử một chút. Nếu như các ngươi có đặc thù đào thoát phương pháp, đó thật là không còn gì tốt hơn, nhưng là, đừng xính cường, đừng nghĩ lấy đánh đi ra, dùng thực lực ngạnh cương, đó là không thực tế. Nếu như các ngươi thật có thực lực kia, cũng sẽ không bị bắt tiến đến, Superman cuối cùng nói một câu nói. Sau đó hắn cũng bắt đầu nhắm mắt, không nói gì nữa, Kakaro. Chúng ta làm sao bây giờ? Dáng lùn xin do dự nhìn về phía một bên màu vàng quần áo luyện công xin. Nếu không, chúng ta vẫn là bảo tồn thực lực đem Vegeta. Ta cảm giác chân bên trên kén càng ngày càng nhiều. Đáng giận, Vegeta cúi đầu mắt nhìn giày của mình. Kakaro, chúng ta hợp thể đi. Cái gì? Ngộ Không sững sờ một chút. Từ Vegeta nói ra được hợp thể. Thật đúng là khiến người ngoài ý đây. Chúng ta bị bắt thời điểm sai không kịp đề phòng. Lúc kia vẻn vẹn Super Saiyan sơ cấp trạng thái. Hiện tại, chúng ta đồng thời biến thành Super Saiyan thần. Sau đó hợp thể, Super Saiyan thần Gogeta hình thái nhất định có thể đánh vỡ nơi này. Vegeta trong lòng tính toán cái gì? Hắn có thể không cam lòng bị vây ở chỗ này cả một đời. Thế nhưng là chúng ta bị bắt thời điểm, ngay cả Duy Tư Đại Nhân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn có Bill tiền bối lúc ấy cũng cực kỳ sợ hãi trốn đi đây. Tôn Ngộ Không nói xong, trong lòng có chút không tự tin. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy làm chờ lấy, không bằng liều mạng, về sau mới quyết định. Tin tưởng ta, Kakaro. Ta thân bên trên còn có còn thừa 2 viên đậu tiên. Coi như thất bại, chúng ta cũng không đến mức mất đi lực lượng chờ chết, Bắc Cực hắn nói xong. Nhìn cái hông của mình, đối một bên Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua quá chậm, sợ rằng chúng ta ở nơi này bên trên nhất thiên tài ra ngoài. Bên ngoài mặt người nhà của chúng ta toàn đều chết sạch. Người suy nghĩ một chút kỳ kỳ. Gohan, Ngộ Trời bọn hắn. Vegeta ánh mắt ngưng trọng. Giống như là nghĩ đến lão bà của mình cùng hài tử. Tốt, nghe ngươi, Vegeta. Tôn Ngộ Không biểu lộ cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc. Hợp thể về sau ngươi còn có thể thi triển tự tại cực ý công sao? Không biết, ta thử một chút. Tốt. Thân thể kia quyền khống chế liền để ngươi chủ đạo, ta phụ trợ. Hai người giao lưu hoàn tất, trong nháy mắt đồng thời dùng sức. Uống, uống, hai cái tóc đen xin, biến thành tóc vàng xin. Vạn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.